Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, liệu địch. Nam, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Nghe được tiếng la giết, xa xa đồi núi sau, chủ soái trong doanh trướng, Đại Khâm Nhược Tán bỗng nhiên đứng lên, đột ngột đổi sắc mặt. Đánh lén đại đường xe nỏ bộ đội đã phái đi ra ngoài. Thế nhưng người bên kia còn không có công thành trở về. Nhà mình hậu viện liền xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa nhất lệnh Đại Khâm Nhược Tán bất an là rõ ràng đã làm ra nhiều như vậy sắp xếp. Rõ ràng đã nghe được tiếng la giết. Còn có nhiều như vậy ánh lửa. Thế nhưng cho đến bây giờ, nhưng vẫn là trước sau không có lính liên lạc báo lại. Tình huống như thế ở Đại Khâm Nhược Tán sắp xếp bên trong là tuyệt đối không thể xuất hiện. Đại tướng, địch tấn công, người đường phát động tấn công. Một tên vẻ mặt hốt hoảng ô tư tạng binh sĩ, nghe được âm thanh, vội vội vàng vàng xông vào. Nhân số đây, phương hướng, kỵ binh vẫn là bộ binh. Tại sao đến bây giờ còn không có tin tức báo lại? Lính gác bên kia. Lẽ nào lính gác bên kia cũng không hề có một chút phản ứng sao? Đại Khâm Nhược Tán trầm giọng nói, hầu như bản năng cảm thấy không ổn. Về đại tướng, chúng ta căn bản không biết nhân số của đối phương, cũng không biết đối phương phương hướng. Hiện tại trong doanh địa hỗn loạn tưng bừng, mọi người chỉ biết là người đường phát động công kích, căn bản không biết đối phương ở nơi nào. Xông vào ô tư tạng binh sĩ, một mặt bất an nói, cái gì? Đại Khâm Nhược Tán biến sắc mặt, không kịp nhiều lời, đột nhiên có một bước xa, vượt qua sắt bàn, vén rèm lên, từ trong doanh trướng xông ra ngoài, mà sau lưng hắn, Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Hỏa Thụ Quy Tàng hai mặt nhìn nhau, đồng thời đi theo ra ngoài, hô, cuồng phong gào thét. Một tia hỏa tinh bị dạng phong cuốn lấy, thổi hướng về vừa mới đi ra doanh trướng Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng trước mặt. Chỉ là một cái thoáng, lập tức ở trên không bên trong phai mờ, giữa bầu trời, không khí kêu thét, Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng ngẩng đầu lên. Liếc mắt liền thấy giữa bầu trời một đoàn mơ hồ bóng đen to lớn. Từ trên đỉnh đầu phương xẹt qua. Một tiếng vang ầm ầm, đập ầm ầm đến rồi phương hướng phía sau trong doanh trại. A, kêu thảm thiết từng trận, một đoàn hừng hực lửa trại bị vẫn thạch khổng lồ đập trúng, đột nhiên muốn nổ tung lên, tán thành đầy trời khói lửa, máy bắn đá, Đại Khâm Nhược Tán trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Cả người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải đã đem đại quân nơi đóng quân lùi lại. Cơ bản rút ra máy bắn đá phạm vi công kích sao? Tại sao người đường máy bắn đá còn có thể ném mạnh xa như vậy? Công kích đến ta nhóm hậu phương nơi đóng quân. Một thanh âm từ bên tai truyền đến. Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng vào lúc này đi tới Đại Khâm Nhược Tán phía bên phải. Vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Ban ngày chiến đấu, tất cả mọi người gặp được đại đường sắt thép máy bắn đá uy lực. Ô tư tạng người cùng đại thực người máy bắn đá hầu như đều là bị đại đường sắt thép máy bắn đá phá. Hủy, vì lẽ đó buổi tối hạ trại thời điểm, Đại Khâm Nhược Tán cố ý phòng đến nơi này một chiêu. Ngoại trừ một số ít trạm gác ở ngoài, 8 phần 10 trở lên binh lực đều ở đây máy bắn đá tầm bắn ở ngoài. Số lượng hàng trăm nham thạch to lớn, dày đặc như mưa, không ngừng mà nổ xuống. Phạm vi công kích hầu như khắp toàn bộ ô tư tạng nơi đóng quân. Đây cũng không phải là bình thường hiện tượng, bởi vì bọn họ đem máy bắn đá trận địa di chuyển về phía trước. Đại Khâm Nhược Tán mở miệng nói, trong lòng hắn cái kia chút bất an rốt cục được chứng minh. Vương Sung một tận đến giờ phút này. Mới hiển lộ ra hắn chân chính thủ đoạn, ta la thành trên sắt thép máy bắn đá là đập không tới đây. hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Vương Dung đem này chút sắt thép máy bắn đá mang ra Ta La Thành. Đồng thời đem này chút máy bắn đá di chuyển về phía trước. Rời đến khoảng cách trận địa chỗ xa vô cùng. Chỉ có như ấy, cái kia chút sắt thép máy bắn đá mới có thể công kích được Ô Tư Tạng nơi đóng quân. Máy bắn đá thoát khỏi nơi đóng quân là rất dễ dàng bị phá hủy. Thế nhưng đen như mực bóng đêm, lại vì này chút thoát ly doanh trại máy bắn đá cung cấp che chở tốt nhất. Liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán cũng không nghĩ tới, Vương Dung sẽ có này một chiêu. Trong chớp mắt này, Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên rõ ràng tại sao lâu như vậy đều không có binh sĩ báo lại tin tức. Lính gác đây, tại sao người Đường xâm lấn, không có có bất kỳ tin tức gì truyền về. Đại Khâm Nhược Tán lạnh lùng nói, máy bắn đá mưa đá mặc dù coi như thanh thế hùng vĩ, nhưng kỳ thật là sấm to mưa nhỏ, thực tế lực sát thương phi thường có hạn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào máy bắn đá công kích, dù cho toàn bộ Ô Tư Tạng đại quân đều lâm vào hỗn loạn đều chết không được bao nhiêu người. Đại Khâm Nhược Tán rõ ràng trong lòng, này chút máy bắn đá công kích tuyệt không là mục đích thực sự. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là yểm hộ mà thôi. Chân chính công kích chủ lực tuyệt đối là nào đó một nhánh đã lẻn vào tiến vào đường đại quân người. Thế nhưng, Đại Khâm Nhược Tán đã làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. Nếu như chạm gác chịu đến công kích, hắn ở đây tất nhiên đã nhận được tin tức. Đại Khâm Nhược Tán cho đến bây giờ còn không biết xảy ra vấn đề gì. Bẩm đại tướng, phía trước không có phát hiện tung tích địch. Bẩm đại tướng, phía trước không có phát hiện tung tích địch. Bẩm đại tướng, phía trước không có phát hiện tung tích địch. Ngoặc kép, liên tiếp không ngừng tin tức từ phía trước chạm gác truyền đến. Mặc dù rơi vào trong hỗn loạn, Đại Khâm Nhược Tán thành lập tin tức lan truyền hệ thống như cũ phát chỉ huy tác dụng. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, cứ việc toàn bộ nơi đóng quân đã hỗn loạn tưng bừng, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, có thể phía trước chạm gác tin tức truyền đến nhưng là không có phát hiện bất kỳ đại đường thiết kỵ. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn khắp nơi ánh lửa, hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi hai mặt nhìn nhau. Cứ việc không có 10 phần chứng cứ, thế nhưng dựa vào đại tướng trực giác, hai người cùng Đại Khâm Nhược Tán cũng có cảm giác giống nhau. Tuyệt đối có một nhánh đại đường quân đội lẫn vào mình trong trận doanh. Thế nhưng phía trước chạm gác tin tức truyền đến, rồi lại để cho hai người hoàn toàn đắn đo khó định. A, tiếng kêu thảm thiết liên miên trùng điệp, từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong đêm tối để người hoàn toàn không có cách nào phân rõ là đao kiếm âm thanh, vẫn là máy bắn đá đập xuống thanh âm. Mặc dù cao cấp nhất đại tướng ở loại này thuần túy nhất mưu lược trước mặt cũng là anh hùng không đất dụng võ. Đại tướng, ta đi kiểm tra một hồi. Một bên, hỏa thụ quy tàng đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên bay vọt mà ra, nhanh đến làm người căn bản không phản ứng kịp. Đại tướng, ta cũng đi kiểm tra một hồi. Cơ hồ là cách biệt một giây, đô tùng mãng bố chi đồng dạng bay vọt mà ra, lựa chọn một hướng khác, cấp tốc biến mất trong đêm đen. Đại Khâm Nhược Tán thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Thân là cao cấp đế quốc đại tướng, hai người tuy rằng không nhìn thấu Vương Dung mưu lược, nhưng vẫn như cũ có phương pháp của chính mình đi phân rõ. Thánh võ tột cùng đế quốc đại tướng, mặc dù là đem toàn bộ nơi đóng quân dò xét một lần, tiêu tốn thời gian cũng tuyệt đối sẽ không quá dài. Đại tướng, cần ta ra tay sao? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Đô Ô Tư Lực đi ra doanh trướng, cũng từ đằng sau đi tới. Không có bao nhiêu người chú ý, ngay ở bên cạnh hắn, một tên tây đột quyết truyền lệnh quan lặng yên không tiếng động ly khai, biến mất ở một hướng khác. Lần này đại đường làm khó dễ phi thường đột ngột, hơn nữa thủ đoạn cao vô cùng rõ. này để Đô Ô Tư Lực không thể không lo lắng quân đội của mình. Vì lẽ đó vừa rồi Đại Khâm Nhược tán đám người từ chủ soái trong đại doanh lúc đi ra. Đô Ô Tư Lực vẫn đang đợi tin tức, nhưng là từ kết quả nhìn, đại đường lần này mục tiêu công kích lựa chọn là Ô Tư Tạc người. Này đối với Tây Đột Quyết người đến nói không thể không nói là một tin tức tốt. Không cần, Đại Khâm Nhược tán không chút do dự cự tuyệt. Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi đi ra ngoài là đủ rồi. Đem ba cái đại tướng phái đi ra ngoài, tốn thời gian mất công sức. Nếu như xuất hiện biến cố gì, hoàn toàn không có ứng đối lực lượng. Người đến, truyền cho ta mệnh lệnh. Bất kỳ địa phương nào chỉ phải bị công kích, toàn bộ hồi báo cho ta tới. Thanh âm chưa dứt, ngay ở Đô Ô Tư Lực hơi kinh ngạc trong ánh mắt. Đại Khâm Nhược tán đột nhiên cúi đầu, duỗi ra một ngón tay, cấp tốc trên mặt đất trên vẽ ra một bức tranh vẽ đến. Đô Ô Tư Lực chỉ liếc qua một cái, lập tức phân biệt đi ra Ô Tư Tạng nơi đóng quân đồ. Không xong, địch tấn công. Đại tướng quân có lệnh, tất cả mọi người nhanh đi trợ giúp. Ngoặc kép, Ô Tư Tạng trung đoạn nơi nào đó nơi đóng quân sau. Đại quân hỗn loạn tưng bừng, từng trận kinh hô trong tiếng kêu to. Hơn 10 tên Ô Tư Tạng chiến sĩ hốt hoảng hướng về trạm gác nơi thủ vệ binh sĩ trốn đến. Cái gì? Ở nơi nào? Trạm gác hạ, một tên Ô Tư Tạng chiến sĩ đang toàn bộ tinh thần đề phòng. Như chim ưng quét mắt xung quanh, nghe được động tĩnh vẻ mặt biến đổi, đột ngột nghiêng đầu lại. Trong đó, cầm đầu tên kia Ô Tư Tạng thiết kỵ quay đầu lại chỉ một phương hướng. Đúng vào lúc này, không khí kêu thét, một khối nham thạch to lớn từ bầu trời đột nhiên rơi xuống. Ầm ầm trong tiếng nổ, lửa trại ngút trời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đi theo ta. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, cầm đầu Ô Tư Tạng võ tướng đột nhiên rút ra trường đao. Ra lệnh một tiếng triệu tập binh lính chung quanh, làm gương cho binh sĩ, hướng về nham thạch rơi xuống địa phương phóng đi. Ngay tại lúc hai nhóm nhân mã sượt qua người chớp mắt. Phốp, một thanh lưỡi kiếm sắc bén đột nhiên đâm xuyên qua tên kia Ô Tư Tạng võ tướng thân thể. Mũi kiếm sắc bén từ phía sau lưng đâm đi ra. Tên kia Ô Tư Tạng võ tướng trên người thật dày bản giáp liền đại thực đế quốc đứng đầu nhất bảo đao. Bảo kiếm đều có thể chống cự được, nhưng ở chiêu kiếm này trước mặt liền như giấy dán như thế. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất dừng lại. Bốn phương tám hướng, vô số tụ lại tới được Ô Tư Tạng chiến sĩ vừa kinh vừa sợ. Toàn bộ bị tình cảnh này kinh chủ, đại nhân, khốn nạn, các ngươi lại dám đối với đại nhân động thủ, giết bọn họ, ngoặc kép, không ai từng nghĩ tới, vừa rồi trốn chạy tới, triệu tập mọi người đi cứu viện, đồng tộc, lại sẽ ra tay với chính mình. Trong phút chốc, leng keng, vô số đao kiếm rút ra, dồn dập nhắm ngay đối diện cái kia đám, đồng tộc. Từng cái hét giận dữ, xông lên trên, mà vào giờ phút này, kinh hãi nhất vẫn là tên kia bị trường kiếm đâm thủng Ô Tư Tạng võ tướng. Chiêu kiếm này quá đột nhiên, hắn căn bản không có một tia nửa hào chuẩn bị. Ngươi, các ngươi căn bản không là người của chúng ta. Thời khắc cuối cùng, thanh tỉnh nhất, trái lại vẫn là này tên Ô Tư Tạng võ tướng. Khiếp sợ, kinh ngạc. Nhưng càng nhiều hơn, vẫn là hết sức phẫn nộ. Ầm ầm, trong chớp mắt, ngay ở trường kiếm đâm thủng chớp mắt, một luồng bàng bạc cương khí băng sơn liệt nhạc, từ tên kia Ô Tư Tạng võ tướng trong cơ thể quét ngang mà ra. Mặc dù bị thương, vào giờ phút này, này tên Ô Tư Tạng võ tướng thực lực mạnh mẽ vẫn như cũ tồn tại. Đi chết đi cho ta. Ô Tư Tạng võ tướng trong mắt xẹt qua một vệt thê lương hàn mang. Coi như là chết, hắn cũng phải kéo hắn lót cóng. Nhưng mà này tên Ô Tư Tạng võ tướng sắp chết một đòn. Nghênh tiếp chỉ là một đạo cường hãn hơn. Càng thêm bằng bạc kiếm khí. chiêu kiếm đó có như dãy núi giống như, chỉ là một kiếm, xì, liền đem tên kia Ô Tư Tạng võ tướng đầu chém hạ xuống. Giết bọn họ, Hoàng Bác Thiên một đánh giết chết đối phương Ô Tư Tạng võ tướng. Cũng không nhìn một cái, lấy thực lực của hắn có chuẩn bị trước. Đối phó loại này Ô Tư Tạng võ tướng thật sự là quá dễ dàng bất quá. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.